Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4595, che giấu Lục Tông Chủ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ở bọn họ trước mặt Nghiêu Bá, rốt cuộc lộ ra Lư Sơn chân diện mục trong truyền thuyết Lục Tông Chủ. Ngay ngắn khuôn mặt, mày rậm thu mắt, thâm trầm không thấy đế đôi mắt, phiếm giết chóc quang mang, cùng dọc theo đường đi ẩn núp ở mọi người bên người thực lực tầm thường Nghiêu Bá không giống nhau. Giờ phút này, hắn đem thượng vị giả tư thế, không có chút nào giấu giếm mà, biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn trước mắt, hắn chính trên cao nhìn xuống mà xem kỹ Khúc Đàn Nhi đám người. Hắn nói, các người quả nhiên đã sớm hoài nghi ta. Khúc Đàn Nhi châm chọc mà nói tiếp, đường đường Lục Tông Đại Tông Chủ, cơ nhiên cải trang thành những người khác, che giấu thực lực, đi theo ta chờ bừa bãi vô danh hạng người bên người trang nhỏ yếu, muốn hoài nghi đến ngươi trên đầu. Xác thật. Yêu cầu điểm thời gian đi xác nhận, này một phen minh châm chọc nói chuyện, thành công chọc giận Lục Ứng Cừu. Bất quá, thân ở địa vị cao nhiều năm, hắn tự nhiên hiểu được che giấu cảm xúc. Tiểu nha đầu, miệng không buông tha người, cũng biết sẽ rước lấy cái gì hậu quả. Hậu quả, còn không phải là trêu chọc một cái trang nhược trang đáng thương Lục Tông Tông Chủ sao? Khúc Đàn Nhi châm biếm, Lục Ứng Cừu sắc mặt biến đổi, hừ... Hắn không biết từ đâu móc ra một cái còi, đưa đến trong miệng một thổi. Vạn năm tinh nguyên thụ nghe tiếng, lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa. Bị chém đứt vô số điều nhánh cây một lần nữa sinh trưởng, giống như phun huyết tinh tử rắn độc, nhằm phía mọi người. Mặc Liên Thành ánh mắt chợt tắt, huy động trong tay màu lam kiếm, lăng tre ở trước nhất, duỗi cánh tay một hoa, liền có vài nhánh cây ứng quang rơi xuống. Rơi xuống nhánh cây cư nhiên còn sẽ chậm rãi mấp máy. Mặc Liên Thành mắt lạnh đảo qua, sắc mặt rùng mình. Này thụ bị hạ cổ, nhánh cây bên trong ẩn tàng rồi rất nhiều cổ trùng, đại gia cẩn thận. Thình lình mà, Mặc Liên Thành thét to một câu. Triệu Luật dại ra, vạn năm tinh nguyên thụ, cũng sẽ đã chịu cổ độc chi mệt sao. Nhánh cây động tác nhanh chóng, này đầu chém rớt một bộ phận. Kia đầu liền có vài nhánh cây thừa cơ tránh thoát Mặc Liên Thành chém đánh, thẳng tắp mà duỗi hướng Khúc Đàn Nhi đám người. Không nói Khúc Đàn Nhi muốn bận tâm trong bụng thai nhi, nhưng liền điểm này lực công kích, nàng hoàn toàn chính mình có thể bảo hộ chính mình, hơn nữa, bên người còn có Mộc Lưu Tô đám người bảo hộ. Chỉ, kia Triệu Luật lại tại đây nguy hiểm thời khắc mấu chốt, giống một đầu ngốc đầu ngỗng, không nhúc nhích. Ngu xuẩn, Khúc Đàn Nhi thấp mắng một câu. Tố trưởng linh hoạt chuyển động, theo thủ đoạn nhẹ nhàng đẩy đưa, mây tía từ trên tay nàng phát ra, giống như một sợi tế thẳng, đem sắp chết thảm ở nhánh cây múa may dưới Triệu Luật cấp mang ly hổ khẩu. Phía trước, vô số lần vận dụng mây tía đến ra kinh nghiệm, mây tía vừa ra, mặc kệ nhiều khó đối phó ngoạn ý, đều sẽ nháy mắt bị tiêu diệt. Lúc này đây, quỷ dị chính là Triệu Luật người là thành công mang theo trở về. Nhưng là... kia vốn nên bị cùng tiêu diệt cổ trùng, cư nhiên chút nào không tổn hao gì. Hơn nữa, chúng nó hấp thụ ở nhánh cây phía trên, bị ánh sáng tím đảo qua, ngược lại như là hấp thụ đến dinh dưỡng tề giống nhau. Thân thể nháy mắt bành trướng lên, trên lưng vẫy như cánh ve giống nhau khinh bạc lại rõ ràng lại sắc bén vô cùng hai cánh. Tùy thời muốn bay khỏi nhánh cây, phải đối bọn họ tiến hành công kích giống nhau. Tại sao lại như vậy tử? Khúc Đàn Nhi có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa, Mặc Liên Thành lợi dụng thần thức truyền lời. Đàn Nhi, sự tình có điểm cổ quái. Nghe vi phu, người trước mắt chỉ cần ghi nhớ, cái gì đều không cần làm. Đứng ở Mộc Lưu Tô sau lưng, chờ một đoạn thời gian là được. Nếu liền nàng đều không đối phó được, đứng ở Mộc Lưu Tô sau lưng lại có tác dụng gì? Mộc Lưu Tô có thể đối phó được sao? Hơn nữa, cái gì đều không làm. Chỉ chờ một đoạn thời gian. Cái này, còn phải đợi bao lâu? 4598, cách chương.